chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, thẩm vấn nữ tướng quân. Vương Đại Đông lời nói tựa hồ đâm trúng nữ tướng quân uy hiếp. Ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Muốn ta thả ngươi rất đơn giản, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề là được. Vương Đại Đông đi đến nữ tướng quân trước mặt, lấy tay nắm nữ tướng quân cái cằm. Hừ, người Hoa, ngươi đừng nghĩ theo miệng ta bên trong đạt được bất kỳ vật gì. Nữ tướng quân quay đầu đi, đem Vương Đại Đông tay trấn khai. Há, thật sao? Ta người này thì ưa thích nghiêm hình bức cung. Riêng là đối mỹ nữ tiến hành nghiêm hình bức cung. Vương Đại Đông một mặt tà thiếu. Vương Đại Đông bị ổi biểu lộ. Nhất thời để nữ tướng quân mặt lộ vẻ khinh thường. Nghe nói người Hoa các ngươi từ trước đến nay háo sắc. Xem ra quả nhiên không giả. Bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi hù đến. Tùy ngươi đối với ta như thế nào, ngươi cũng đừng hòng theo miệng ta bên trong moi ra nửa chữ. Nữ tướng quân một bộ coi như ngươi ích ta, ta cũng sẽ không công khai biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt chừng một cái. Mẹ nó, tuy nhiên dung mạo ngươi là không tệ, cái kia cũng rất thẳng tắp, mông đít nhỏ cũng rất vểnh lên. Bất quá, ngươi cho rằng ta là cái loại người này. Bất quá, nữ tướng quân lời nói ngược lại là nhắc nhở Vương Đại Đông. Quay người đối với tiểu nữ cảnh nói, đồng đồng, ngươi đi giúp ta tìm xem nhìn, tàu ngầm phía trên có hay không đông lạnh thiết bị. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ cảnh không biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Khụ khụ, ngươi đi tìm thì đúng. Nếu có, cho ta làm nhanh đá lạnh tới. Vương Đại Đông không có làm nhiều giải thích. Tiểu nữ cảnh nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Sau đó đi tìm đá lạnh đi. Người Hoa, ngươi nếu có thể làm thoải mái lão nương, có lẽ lão nương một cao hứng, liền nói cho ngươi. Bất quá, thì ngươi cái kia tăm nhỏ, đoán chừng còn chưa đủ cô nãi nãi ta nhét kẽ răng. Nữ tướng quân tiếp tục khinh miệt nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt còn theo Vương Đại Đông đó cũng không cao đạt khôi ngô trên thân thể đảo qua. Rất là xem thường cùng khinh thường. Người ngoại quốc đối phương diện kia sự tình rất thoải mái. Chỉ cần nhìn vừa ý, liền có thể phát sinh quan hệ. Cho nên loại sự tình này, đối với nữ tướng quân tới nói, căn vốn không có uy hiếp chút nào lực. Yên tâm đi, đợi chút nữa, bao người hài lòng. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Sư phụ, ta tìm tới đá lạnh. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu nữ cảnh chạy tới, trong tay ôm lấy một khối chừng bóng rổ một khối to đá lạnh. Đông một tiếng, tiểu nữ cảnh đem băng khối để lên bàn. Đông lạnh thẳng xoa tay. Lạnh quá, lạnh quá. Tại nữ tướng quân nhìn soi mói, Vương Đại Đông dùng nội lực đem băng khối trẻ thành hình trụ tròn. Đồng đồng, mời vị tỷ tỷ này ăn kem que. Vương Đại Đông đối với tiểu nữ cảnh cười xấu xa nói. Tiểu nữ cảnh có chút không hiểu cầm lấy kem que, sau đó đưa tới nữ tướng quân trước mặt. Hừ, nữ tướng quân khinh thường quay đầu đi. Sư phụ, nàng không ăn. Tiểu nữ cảnh quyết miệng nói. Đồng đồng a, nàng không ăn ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho nàng ăn sao? Vương Đại Đông đối với tiểu nữ cảnh nháy nháy mắt. Nghĩ biện pháp, người ta không ăn, nàng có thể có biện pháp nào? Tiểu nữ cảnh hơi nghi hoặc một chút mở to hai mắt. Nữ tướng quân lại là minh bạch cái gì? Mắng to, người Hoa, người vô sỉ, cái kia ngươi có nói hay không đâu? Vương Đại Đông cười ha hả nói. Dường như vô sỉ cái từ ngữ này là đối hắn ca ngợi. Ta không biết nói. Nữ tướng quân cứng rắn tức giận nói. Đồng đồng, cho nàng ăn kem que. Tiểu nữ cảnh tựa hồ cũng nghĩ đến làm sao ép buộc nữ tướng quân ăn kem que phương pháp. Nhất thời cầm lấy kem que một mặt hưng phấn hướng về nữ tướng quân đi đến. Sư phụ, Ngươi chuyển đi qua, không cho phép nhìn. Tiểu nữ cảnh trước khi động thủ, vẫn không quên xoay người, căn dặn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải xoay người sang chỗ khác. Rất nhanh, nữ tướng quân chính là phát ra áp lực tiếng hư lạnh. Tựa hồ bởi vì quá lạnh, dẫn đến thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng nàng cũng không tính hướng Vương Đại Đông thỏa hiệp. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Tuy nhiên cảm giác rất lạnh, nhưng nữ tướng quân trên trán lại là toát ra đại lượng mồ hôi, biểu lộ vô cùng thống khổ. Bất quá, cái này nữ tướng quân sự nhẫn nại cũng coi như kinh người. Vậy mà trông đến một chi kem que hoàn toàn hòa tan, cũng không có công khai. Sư phụ, kem que hóa không? Tiểu nữ cảnh nói, lại cho mời nàng ăn một cái. Vương Đại Đông lại tước một cây nước đá. Ta nói, lần này, tiểu nữ cảnh vẫn không có động thủ. Nữ tướng quân chính là cầu xin tha thứ. Tuy nhiên nàng chống nổi một chi kem que thời gian, nhưng cái loại cảm giác này lại là để cho nàng cả đời này cũng không muốn lại nếm thử. Thế nào? Sướng hay không? Vương Đại Đông trêu tức cười nói. Ngươi là ta gặp qua hèn hạ nhất người Hoa. Nữ tướng quân 10 phần không cam lòng. Bỉ ổi không quan trọng. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu là được. Vương Đại Đông lại là căn bản không thèm để ý. Trên chiến trường chỉ có sinh tử. Không có bỉ ổi nói chuyện. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hiệu chung với Thượng Đế cấm khu, là hành vi cá nhân, vẫn là quốc gia hành động? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Vấn đề này, là hắn nhất định phải hiểu rõ. Thượng Đế cấm khu bất quá là một cái tân sinh thế lực, lại có thể tại ngắn như thế thời gian trưởng thành đến có thể chống lại quốc tế nhất lưu thế lực. Trình độ, khẳng định là đạt được đại lượng chống đỡ. Vương Đại Đông hoài nghi. Thượng Đế cấm khu sau lưng, rất có thể là toàn bộ nước Mỹ đang ủng hộ. Nếu thật là dạng này, đây tuyệt đối là cái cực đại uy hiếp. Phải biết, nước Mỹ từ trước đến nay thì không an phận, ỷ vào chính mình quốc lực cường thịnh, động một chút lại muốn đối nước khác nhà là một số quân sự đánh bất ngờ, chiếm cứ quốc gia khác tư nguyên. Nữ tướng quân vẫn không trả lời Vương Đại Đông vấn đề. Tiểu nữ cảnh ngược lại là giật mình. Thượng Đế cấm khu nắm giữ có thể phục sinh mất đi cường giả kỹ thuật. Nếu như sau lưng thật sự là một quốc gia đang ủng hộ, như vậy quốc gia kia toan tính nhất định cực lớn. Một chi không chết quân đội, ngẫm lại đều bị người dùng mình. Đây là ta hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với quốc gia. Nữ tướng quân trầm mặc một lát, nói ra, mời lấy ngươi quân nhân vinh dự phát thệ. Vương Đại Đông một mặt nghiêm túc nhìn lấy nữ tướng quân. Ta rút, lấy quân nhân vinh dự phát thệ. Ta hiệu trung Thượng Đế cấm khu, là ta hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với quốc gia. Nghe nữ tướng quân phát thệ, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. Thượng Đế cấm khu tuyệt đối là hắn chỗ giải hắc ám thế lực bên trong tà ác nhất một cái. Hành động, dùng phát rồ để hình dung đều không có không đủ. Vậy ngươi tại sao muốn vì Thượng Đế cấm khu hiệu mệnh đâu? Đương nhiên là vì tiền. Ta binh lính muốn ăn cơm. Lần này, nữ tướng quân trả lời ngược lại là rất thẳng thắn. Vương Đại Đông gật gật đầu. Các loại tàu ngầm cập bờ, ta sẽ thả ngươi cùng ngươi binh lính. Ngươi muốn thả ta? Nữ tướng quân quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Làm lính đánh thuê, Ruth đã sớm đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên. Tử vong chỉ là sớm muộn sự tình. Riêng là vì Thượng Đế cấm khu tà ác như vậy tổ chức hiệu mệnh, cho nên Ruth cho là mình chết chắc. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lại muốn buông tha nàng cùng nàng binh lính. Bất quá, Vương Đại Đông bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, híp mắt nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi đoàn đội làm ra đối Hoa Hạ có nguy hại cử động,